Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, không muốn miễn cưỡng, gió lạnh lã chã, Bành Lam luôn luôn lập cho xe ngựa ở ngoài, nhìn chằm chằm xe ngựa, cũng không biết trải qua bao lâu, màn xe vừa vén, Mộ Quân Ngô xuống xe, Bành Lam chạy nhanh tiến lên nghênh đón, này vừa động đạn tài phát hiện chính mình tứ chi đều bị gió lạnh thổi chúng có chút cương. Tứ lang, đàm xong rồi, Mộ Quân Ngô sung nàng cười nhẹ, ngươi vào đi thôi, ta còn có việc đi trước một bước, các ngươi cha và con gái lưỡng có lẽ lâu không thấy. Nhiều lời nói chuyện, nhưng là, Mộ Quân Ngô không đợi Bành Lam nói xong, sung Phi Vân vẫy tay, Phi Vân, đi, Bành Lam sững sờ ở tại chỗ, trơ mắt xem Mộ Quân Ngô cùng Phi Vân ngồi chung một con ngựa mà đi. Cố nén tức giận điều chỉnh chính mình cảm xúc sau, có thế này chui vào xe ngựa, nàng vừa tiến đến, chỉ thấy Bành Can sắc mặt âm trầm xem chính mình, lập tức quỳ xuống hành lễ, Lam Nhi gặp qua phụ thân, Bành Can không ra tiếng. Bành Lam liền bạc thân hành lễ, vẫn không nhúc nhích, toa xe nội không khí nhân yên tĩnh mà đè nén, Bành Lam thần sắc khẩn trương bất an, lại liên đại khí cũng không dám xuyễn. Bành Can trầm mặc một lát sau, đột nhiên mở miệng, ngươi lá gan không nhỏ a. Bành Lam vẫn là phủ phục cho, nhưng nàng thông minh không ra tiếng, ngươi sẽ không sợ hắn sẽ phát hiện chân tướng sao. Bành Lam chuyển nổi lên tròng mắt, nàng đã minh bạch phụ thân sở chỉ, sợ, nhưng Lam Nhi không có đường lui, chỉ có thể nhất bác, cho ngươi chính mình, vẫn là vì Bành gia. Bành Lam ngẩng đầu lên. Vẻ mặt ngạo sắc, ta là Bành gia trưởng nữ, đều giống nhau, nàng giờ phút này ánh mắt, dầu có dã tâm thả cực nóng, kiên định, bằng không phụ thân cũng sẽ không sáng sớm liền ứng ta cùng tứ lang hôn ước, Bành Can chành bành. Lam vài giây sau, vươn thủ, đứng lên đi, tạ phụ thân, Bành Lam thẳng thân ngồi chồm hôm ni, Bành Can đã than nhẹ. Ngươi thật sự là một chút cơ hội cũng không lưu cho ngươi muội muội a. Ta vốn là so với nàng càng thích hợp, Bành Can xem Bành Lam trên mặt bá đạo. Phốc suy, một chút nở nụ cười. Ngươi muốn thực thích hợp, sẽ không sẽ cần ta vội tới ngươi thiện hậu. Bành Lam nghe vậy biểu cảm sợ hãi. Lập tức cúi người từ. Được rồi, ta cho hắn chân thật chi tiết. Việc này hẳn là đã che lại, tạ phụ thân tương trợ, hắn đã luôn miệng xưng ta nhạc phụ. Ta đây tự nhiên hội khuynh lực trợ hắn, Bành Lam nghe vậy mắt có thai sắc. Bất quá ta nên nhắc nhở ngươi, Bành Can ngữ điệu vừa truyền. Này ước định nhìn không được quang, mặc dù ngày sau có văn thư, hắn ngày hắn đoạt được đế vị sau, cũng chỉ là phiên thủ Vân Phúc thủ Vũ sự tình, cho nên, hắn thân thủ nắm nữ nhi cánh tay. Phù nàng đứng dậy, hai mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi phải được đến hắn thật tình a. Ngoặc kép, Mộ Quân Ngô cùng Phi Vân chạy về đến có dấu thông hướng đường môn mật đạo kia phiến lâm sau. Mộ Quân Ngô theo Phi Vân lập tức xuống dưới. Đi thôi, công đạo chuyện của ngươi. Tốc tốc làm tốt, Lạc Phi Vân lên tiếng trả lời sau. Mộ Quân Ngô xoay người rời đi, đi vào rừng rậm bên trong. Phi Vân luôn luôn đợi đến triệt để nhìn không thấy Mộ Quân Ngô thân ảnh sau. Tài cưỡi ngựa rời đi, Mộ Quân Ngô ở mật đạo nội thay đổi xiêm y, tài quay trở về đường môn, mới từ mật đạo nội chui ra đến, liền nhìn đến ngồi ở cách đó không xa đường Cửu Nhi. Mộ Quân Ngô không chút hoang mang che giấu hảo mật đạo. Đi tới đường Cửu Nhi bên người, ta đi qua ngươi trong phòng, không có người, đánh giá ngươi lại chạy đi, Lâm Lâm đã bác thượng ly khai, đường Cửu Nhi kinh ngạc nghiêng đầu. Bác thượng, Mộ Quân Ngô gặp đường Cửu Nhi vẻ mặt kinh ngạc, nhíu mày nói, thế nào, không đúng không, đường Cửu Nhi lắc lắc đầu, không có gì, ta cho rằng, nàng hội nam hạ, Mộ Quân Ngô ngồi xuống đường Cửu Nhi bên người. Độc chủ tìm ta, chuyện gì, ngươi hy vọng Hoa Nhu trở thành đường môn môn chủ sao? Mộ Quân Ngô lược hơi trầm ngâm, đáp, từng hy vọng qua. Hiện tại không xong, đường Cửu Nhi nghi hoặc nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Vì sao, Mộ Quân Ngô ngẩng đầu nhìn thiên thượng ánh trăng, đường môn là một phen lợi nhận, nếu Hoa Nhu thật có thể nắm giữ cái chuôi này lợi nhận. Nàng chính là ta tốt nhất phụ tá đắc lực, đây là như hổ thêm cánh hảo sự, tương lai nàng công lao thêm thân, tự nhiên có thể rất tốt đứng lại ta bên cạnh người, đúng vậy. Kia vì sao hiện tại lại, nàng là ta trong lòng nhân, ta nửa điểm cũng không nguyện miễn cưỡng nàng, Đường Cửu Nhi cúi đầu. Ngươi sợ nàng nhận đến thương tổn, Mộ Quân Ngô có chút thương cảm gật gật đầu. Là, nàng chán ghét huyết tinh, oán hận giết hại, nhưng là cái kia trên đường, lại làm sao có thể rời xa huyết tinh cùng giết hại đâu. Chẳng lẽ ngươi nên vì nàng buông tha cho trong lòng ngươi sở cầu? Ta từng có này ý niệm, nhưng là hiện tại ta không thể buông tha cho, ta duy nhất có thể làm, chính là không miễn cưỡng nàng. Nhưng nàng vui vẻ tự tại còn sống, Đường Cửu Nhi chắc chắn nói. Ngươi làm không được, cho dù ngươi hiện tại có thể đem nàng cách ly khai. Có năng lực đến bao lâu đâu? Nàng sớm hay muộn muốn đối mặt. Ta sẽ trọng tố trật tự, Mộ Quân Ngô vẻ mặt chính xác. Làm hết thảy quy về hòa bình, ta mới có thể mang nàng tiến vào cái thế giới kia. Khi đó, ta lợi dụng Giang Sơn vì xính. Thú nàng làm thê tử của ta, Đường Cửu Nhi nhíu mày. Này chính là ngươi tư tưởng, tổng yếu đi nếm thử, một khi đã như vậy, ta cũng không cần qua cho lo lắng, Mộ Quân Ngô nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Đường Tiêu rất không sai, trừ bỏ cùng Hoa Nhu có liên quan chuyện ngoại, ta đối hắn không có ý kiến, Đường Cửu Nhi sửng sốt. Mộ Quân Ngô đã đứng dậy, ta cần phải trở về, Đường Cửu Nhi lập tức đứng dậy. Ý của ngươi là, Mộ Quân Ngô đầu cũng không hồi khoát tay. Hắn làm môn chủ cũng rất tốt, Mộ Quân Ngô đi rồi. Đường Cửu Nhi xem hắn đi xa bóng lưng, trên mặt chậm rãi dạng khởi một chút cười yếu ớt. Hôm sau, vũ như trước tại hạ, chính là không lại mưa tầm tã, có chút giọt giọt tí tách, Trường Sa phủ đền nợ nước tự nội, Viên Đức Phi quỳ gối Phật nội đường, hai tay tạo thành chữ thập. Nhắm mắt lại thành kính kỳ tụng, trong miệng niệm tụng không nghỉ, nàng trước mặt là cao lớn Tàng Bồ Tát giống, trụ trì Viên Minh cùng Sa Di nhóm đứng trước ở Bồ Tát giống bàng. Tĩnh hậu, kinh thư niệm tụng xong, Viên Đức Phi lễ bái tam hạ, trụ trì Viên Minh liền sao khánh tam hạ, Đan Thanh có thế này tiến lên đem Viên Đức Phi nâng dậy. Đại sư, ta ở trong cung nghe nói ngày gần đây không hề thiếu dân chúng thâm chịu ruồi con kiến hại khổ. Liền cố ý gọi người bị chút khu trùng khư độc dược. Đưa tới cho ngài cứu trị thương dân, Viên Đức Phi dứt lời đối với Đan Thanh gật gật đầu. Đan Thanh lập tức xung Sa Di nhóm nói. Thỉnh các sư phụ tùy ta tiến đến thủ đi, lập tức. Đan Thanh cùng nhất chúng Sa Di rời khỏi Phật đường. Viên Minh hai tay tạo thành chữ thập. A-di-đà Phật, nương nương ngài thích làm vui người khác, công đức vô lượng, Viên Đức Phi xem những người đó đều rời xa, biểu cảm trở nên u oán. Ta muốn này công đức vô lượng lại có tác dụng gì? Ta hiện tại chỉ cầu lại vô thua thiệt, mọi việc đều có nhân quả, vẫn là buông hảo, buông. Viên Đức Phi theo tay áo trong túi xuất ra quyên khăn. Hắn đến bây giờ còn tại áp chế ta. Cấp cho hài tử của ta thú một cái bệnh lao. Ta như thế nào có thể buông? Viên Đức Phi nói xong. Nước mắt thoáng chốc trào ra hốc mắt. Ta đã thiếu hắn nhiều như vậy. Thế nào có thể lại trơ mắt xem hắn hạ nửa đời cũng bị hủy diệt. Viên Minh nhìn Viên Đức Phi trong tay nhanh nắm chặt quyên khăn. Hắn muốn ngươi làm cái gì? Hừ, còn có thể là cái gì? Viên Đức Phi căm giận. Tất nhiên là vì hắn thu hoạch sở quốc Giang Sơn lại tiến thêm một bước. Viên Minh nghe vậy theo tay áo trong túi lấy ra một phong thơ tiên. Nương nương, có lẽ ngài nên trước nhìn xem này. Hết chương.